Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 247, Ma Vương. Giận, Gen an ủi che chán. Mặc dù cảm thấy Lily hẳn không sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Lại nhìn về phía kia Pandora. Pandora, ta làm như thế nào từ nơi này đi ra ngoài? Người đứa bé này, cứ như vậy không muốn cùng mẫu thân đợi ở một chỗ sao? Pandora bất mãn bĩu môi. Hờn dỗi nhìn Gen, nhượng Gen không nói gì trợn mắt một cái. Mi tạp chí trùng mi, không. Đây chỉ là ngươi ảo giác. Chẳng qua là ta hiện tại có việc gấp, cần phải đi về địa cầu nơi đó. Ngược lại cái này cái địa phương, ta nghĩ tới nói, tùy thời đều có thể tới. Không phải sao? Gen buông tay một cái. Như thể nói, Gen tình trạng cùng còn lại thí thần giả khác nhau. Thí thần giả chẳng qua là tinh thần đi tới nơi này. Mà hắn là liên đới thân thể đều ở chỗ này. Nghĩ muốn đi ra ngoài. Với thí thần giả vậy chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể đi ra ngoài khác nhau. Pandora hơi ngẩn ra. Ngay sau đó lại lộ ra từ ái lại cưng chiều ánh mắt. Người đã đứa bé này có hiếu tâm như vậy. Vậy cũng tốt. Chỉ cần ngươi dựa theo cái phương pháp này. Là có thể từ nơi này đi ra ngoài. Pandora biết rõ, lấy Gen thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể đánh vỡ nơi này không gian, trở về tới trên địa cầu mặt đi. Gen hỏi như vậy, cũng chỉ là cho nàng đủ xem trọng mà thôi. Pandora thiên thiên ngón tay ngọc điểm tại trán mình, Gen trong đầu lại xuất hiện cái này cái địa phương xuất nhập phương pháp. Gen hướng Pandora cười cười, vừa mới chuẩn bị trở về địa cầu, bỗng nhiên trong lúc đó. Gen bước chân dừng một cái, bỗng nhiên làm một cái chết. A, Pandora, chờ ta sau này thực lực mạnh hơn ngươi thời điểm, ta sẽ đem ngươi thu nhập hậu cung nha, mới vừa nói xong. Gen trên người lại bạch quang chợt lóe, biến mất ở nơi này. Mà Pandora, nghe được Gen lời nói trong nháy mắt, chính là ngẩn người một chút, đợi nàng lấy lại tinh thần sau đó. Gen thân ảnh đã sớm biến mất ở nơi này. Nàng kinh ngạc, ngay sau đó chính là bật cười, mang trên mặt bất đắc dĩ nụ cười, tràn đầy mẫu thân đối với. Đúng, hài tử bao dung, đứa bé này, thật là nghịch ngợm, chấm chấm, bên kia, địa cầu, Gen thân ảnh lặng lẽ hiện lên, từ kia sinh cùng bất tử dị không gian bên trong sau khi đi ra. Gen có chút vui thích nhíu nhíu mày, chàng bước chạy, thật mẹ nhà nó kích thích. Chỉ bất quá chờ đến hạ lần đi vào thời điểm, có thể hay không bị Pandora cho đánh một trận. Mặc dù làm cái đại chết, nhưng Gen nhưng cũng không hối hận. Hoặc có lẽ là Gen bản thân liền đối với hắn tìm đường chết cảm thấy rất chờ mong. Bởi vì nếu như đến lúc đó Gen với Pandora làm nào đó loại ngượng ngùng sự tình thời điểm, Pandora điên cuồng gào thét mẫu thân không được, mẫu thân muốn, ngoặc kép, đây chẳng phải là rất kích thích. Khục khục, không đúng không đúng. Ta đây sao người đứng đắn. Làm sao có thể muốn những thứ này. Gen liền tranh thủ trong đầu kia lung tung suy nghĩ quăng đi. Rồi sau đó lại nhìn chung quanh một chút. Âu vẫn là Italy Napoli sao. Cũng còn khá, không cần chạy quá xa. Gen như thể tự nói. Sau đó liền nhớ tới kia Napoli trong biệt thự. Vị kia khả ái tóc bạch kim kỵ sĩ cơ, khóe miệng chính là hơi cong một chút. Rồi sau đó, Gen chân phải hướng phía trước đạp một cái. Sau một khắc, hắn thân ảnh liền biến mất ở này. Italy, Napoli thành, Liliana biệt thự. Gen đột nhiên xuất hiện ở đây biệt thự trước đại môn. Gõ đại môn, một lát sau, biệt thự đại môn bị đả khai đến. Từ trong lộ ra một cái đầu nhỏ. Đó là một đầu màu xanh lá cây nhu thuận tóc dài tiểu cô nương. Nàng khi nhìn đến Gen thời điểm, chợt ngẩn người một chút. Sau đó trong mắt lại thoáng hiện lên một đạo ánh mắt kinh ngạc. Thử dò xét tính hỏi, Gen. Gen tiên sinh. Đương nhiên Karen, không phải ta còn có thể là ai. Lại nói Lily tên ngu ngốc kia. Còn có Erica nữ nhân kia đều chạy đến nơi đâu. Thế nào cảm giác trong biệt thự chỉ một mình ngươi? Jen trực tiếp đẩy ra biệt thự, đi vào trong đó, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đóng lại biệt thự đại môn, Karen đi theo Jen đi vào trong biệt thự. Nàng sắc mặt có chút cổ quái chần chờ, nhượng Jen càng nghi hoặc. Karen, có lời gì nói thẳng đi, làm gì do dự dự. Jen, Jen tiên sinh, Erica tiểu thư đã trở về, mà Liliana tiểu thư nàng, chấm ngoặc kép, nàng rốt cuộc thế nào? Jen chân mày hơi nhíu lại, đột nhiên cảm giác, sự tình tựa hồ xuất hiện cái gì không tốt biến hóa. Bởi vì lúc trước ngài đánh bại Salvatore Khanh, đạo đưa chúng ta thanh đồng đen chữ thập dần dần giống ngài ái mộ. Đối với, đúng, Salvatore Khanh hơi có chút bất kính, nhưng sau đó ngài mất tích một tháng, thanh đồng đen chữ thập, lo lắng bị Salvatore Khanh trả thù, cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên cái gì? Jen cặp mắt mị mị, cũng không kém đoán được sự tình đại khái, cho nên, thanh đồng đen chữ thập để cho, nhượng Liliana tiểu thư, hướng vô ban hầu tước thành tâm ra sức đầu hàng, trở thành vô ban hầu tước kỵ sĩ, dùng cái này tới thắng được che chở. Nghe đến đó, Jen cười, không nghĩ tới chính mình mất tích một tháng sau, trở về tới nơi này vậy mà sẽ cho mình như vậy một phần đại lễ. Vô ban hầu tước, thanh đồng đen chữ thập, thật là làm trông rất đẹp a. Jen cười cười, nụ cười kia tỏ ra uy nghiêm đáng sợ như vậy, ngay cả không khí chung quanh đều phảng phất xuống tới dưới không độ. Karen, Jen trầm giọng quát một tiếng. Karen chính là cả người run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt. Nàng biết rõ, trước mắt vị này không phải ma vương thời điểm là có thể đánh bại ma vương. Bây giờ càng là trở thành ma vương tồn tại. Giận, ừ, phải Jen thấy vậy, mặt mũi thoáng hòa hoãn thoáng cái. Đưa tay sờ một cái Karen đầu nhỏ. Đừng sợ, ngươi là Lily tên ngu ngốc kia nữ bộc, cũng chính là chúng ta. Cho nên bây giờ, ta cần ngươi trợ giúp. Karen ngẩn ra, ngay sau đó chính là khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu. Hỏi, Karen có thể giúp ngài giúp cái gì? Rất đơn giản, Jen khóe miệng một phát, hướng toàn thế giới ban bố. Sasa Dehanstal vô ban sau này đem không còn tồn tại. Mà thanh đồng đen chữ thập, Jen sờ cằm một cái. Mặc dù trong mắt lóe lên hàn mang, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như đem thanh đồng đen chữ thập diệt nói, Lily tên ngu ngốc kia khẳng định không sẽ cao hứng. Cái này thanh đồng đen chữ thập, hay là chờ Lily tên ngốc đó sau khi trở về rồi hãy nói. Karen nghe được Jen nói sau, cả người run lên. Nàng biết rõ, cái thế giới này sắp trở trời, mà kia Sasa Dehanstal vô ban hầu tước, có lẽ đúng như trước mắt cái này ma vương từng nói, sau này đem không còn tồn tại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.